Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 75 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 515, Thần có lỗi. Trước khi trở thành viện trưởng viện toán học, trừ phi mà lão hoàng đế cố ý yêu cầu, nếu không Lý Dịch không thể tham gia thượng triều. Tuy rằng hiện tại hắn có chức quan viện giám, nhưng mà thế lực phạm vi cũng chỉ là địa bàn của viện toán học. Mọi việc trong viện chỉ cần một người là có thể làm chủ. Chuyện của viện toán học không cần lão hoàng đế nhọc lòng. Chuyện của triều đình cũng không có quan hệ gì với Lý Dịch hắn, cho nên cũng không cần thiết phải thượng triều. Nhưng mà hôm nay lão hoàng đế đã quyết tâm muốn Lý Dịch cảm thụ một chút cảm giác bị tập thể đông đảo của triều thần công kích là như thế nào. Muốn trốn cũng không trốn nổi. Đủ loại quan lại đã chờ ở trong điện, lão hoàng đế còn chưa tới. Lý Dịch ngáp một cái, bước vào trong điện. Mấy ngày nay đã bị tiểu công chúa Thọ Ninh lăn lộn tới nỗi không có thời gian để mà ngủ. Làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn. Hơn nữa rời giường quá sớm khiến cho bây giờ Lý Dịch có một chút buồn ngủ. Tùy tiện tìm một cái trụ tử để mà dựa vào, trước tiên ngủ một lát đã rồi tính sao. Trụ tử cách cửa điện tương đối gần, một ít quan viên thấy được Lý Dịch, trên mặt đồng loạt lộ ra biểu tình cổ quái. Tần gia, Trần gia, Thô gia cùng với những người quyền quý, triều thần từng đắc tội với hắn, tất cả đều bị từ chối bên ngoài cánh cửa của viện toán học. Cách làm như vậy vừa đơn giản, vừa thô bạo, vừa không khác gì mà tuyên bố trước mặt của bệ hạ, quân thần gian võ. Các ngươi kết thù với ta sẽ không cho các ngươi được thoải mái. Ngươi làm khó dễ gì được ta? Buổi thượng triều hôm ấy nhất định sẽ là một phen tinh phong quyết vũ. Phe phái của Thục Dương vô cùng phẫn nộ, sớm nghĩ cách tốt nhất mà công kích Lý Bá Tước như thế nào. Mà Lý Dương cũng chính là Lý Bá Tước. Trước khi mà thượng triều, hắn lại dựa vào trụ tử mà ngủ gật chứ. Không ít người trong lòng vừa kinh nghi. Cái vị Lý Bá Tước này thật sự trên đời này không có việc gì khiến cho hắn quan tâm sao? Lý Dịch thật ra rất để ý trụ tử chính điện. Quá cứng, dựa vào không có thoải mái, thập phần ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ. Thật vất vả mới sắp tiến vào trong giấc ngủ, bả vai bỗng nhiên trầm xuống. Lý Dịch trong nháy mắt liền bừng tỉnh. Nếu mà đứng đối diện với hắn không phải Tiết lão tướng quân cùng vài vị lão tướng, nhất định Lý Dịch hắn sẽ tiến lên liều mạng rồi. Trong triều sao lại bày ra cái bộ dáng tử khí trầm trầm không có một chút tinh thần nào vậy? Tiết lão tướng quân vỗ vỗ bờ vai của Lý Dịch nói. Lão tướng quân mặt đỏ biểu môi nói. Tiết lão thất phù người còn có mặt mũi nói cái đứa nhỏ này sao? Có lần nào ngươi thượng triều mà không vào trụ tử để mà ngủ gật chứ? Tiết lão tướng quân, Mã lão tướng quân. Lý Dịch chấp tay thi lễ của giảng bối với vài vị lão tướng. Vừa rồi đã bị Tiết lão tướng quân dỗ cho một cái như vậy, bả vai có một chút tê tê. Thật vất vả mới chuẩn bị ngủ được, vì vậy mà tan biến không còn một chút. Người một nhà đừng có khách khí như vậy chứ. Tiết lão tướng quân phất tay nói. Lần trước cái chuyện lưu danh binh thư, mấy lão gia quả bọn họ đều rất nhanh có cảm tình với Lý Dịch. Tuy rằng trước mắt binh thư kia chỉ lưu truyền trong hoàng thất, không có khả năng sẽ lưu truyền rộng rãi, nhưng mà tóm lại vẫn có thể một ngày nổi danh. Bọn họ tuy rằng không giống tác giả của binh thư lưu danh muôn đời, nhưng mà ít ra cũng sẽ có người nhớ rõ bọn họ. Điều này với các lão tướng chinh chiến cả đời đã là rất đủ rồi. Tiểu tử ngươi, việc làm gần đây rất hợp khẩu vị của lão phu. Tiết lão tướng quân nhìn Lý Dịch tán thưởng nói. Đám mục nát chỉ thích đứng sau lưng ngắm ngầm dở trò, đâu có giống võ tướng chúng ta dứt khoát như vậy. Vài vị lão tướng vẫn luôn coi Lý Dịch là con cháu kế nhiệm. Tướng quân mặt đỏ thật ra không giống Tiết tướng quân. Ông nhìn Lý Dịch biểu tình là có phần nghiêm túc. Lần thi cử này tuy rằng hả giận nhưng mà cũng đắc tội rất nhiều người đó. Người còn trẻ không có hiểu rõ cái lợi cái hại trong đó. Cho dù là bệ hạ làm cũng có một chút khó khăn. Chờ lát nữa, sợ là sẽ có không ít người đứng ra cáo tội ngươi. Nhớ là không thể cường ngạnh nữa, chỉ cần ngươi hơi lui một bước thôi, bệ hạ nhất định sẽ che chở cho ngươi. Giảng bối đã biết rồi. Lý Dịch gật đầu. Lão tướng này như là tung tạc, nhưng mà lại vô cùng thận trọng, sự yêu quý đối với Lý Dịch. cũng không có nửa phần giả dờ, đã dạy cho hắn không ít đạo làm quan. Lại đợi ước chừng 15 phút, lão hoàng đế chậm chạp từ sau điện xuất hiện. Đương kim hoàng đế là hoàng đế cần cù nhất trong lịch sử cảnh quốc. Từ ngày mà đăng cơ, trừ những đại lễ mừng trọng đại hoạt động cùng với bản thân có nguyên nhân xuất cung, nếu không thì thượng triều đều không ngưng ngày nào. Hôm nay theo thường lệ là có vài vị quan to đơn giản bẩm báo, thấy không có đại sự gì, cảnh đế nhìn qua dưới hỏi tình huống chiêu sinh của viện toán học là như thế nào. Người của quốc tử giám tế tử phụ trách cái việc này nghe vậy tiến lên một bước nói: bệ hạ, viện toán học chiêu sinh đã hoàn thành ngày hôm qua, tham gia khảo giáo hơn 1.000 người, căn cứ thành tích giáo khảo đã chọn ra 100 người trúng tuyển, trong đó hàng môn đệ tử 66 người, danh sách cụ thể đã được người dán bên ngoài cửa cung. Lời nói của quốc tử giám tế tử vừa dứt, bách quan bên trong nhất thời tạo lên một trận rối loạn. Trong 100 người hàng phu sĩ tử 66 người, chẳng phải đang nói con cháu quan lại chỉ có 34 người sao? Tuy rằng hàng phu sĩ tử tham gia khảo thí chiếm đại đa số, nhưng mà kết quả này vẫn là ngoài phỏng đoán của bọn họ rất nhiều. Cảnh đế đối với kết quả này cũng rất ngoài ý muốn. Hai con số này mà đảo ngược cho nhau thì còn đỡ. Hay là Lý Dịch cố tình gây khó xử cho con cháu quan lại sao? Bệ hạ, thần có bổn tấu. Một đạo giọng nói bỗng nhiên từ trong đám người truyền đến. Mọi người nhìn thấy công bộ Lý Thị Lan đứng ra nói: thần buộc tội viện giám viện toán học Lý Dịch ở trong lúc chiêu sinh có sai lầm không công bằng, cố tình làm khó dễ một bộ phận thí sinh, mong rằng bệ hạ làm rõ cho. Sau khi Lý Thị Lan đứng ra, lập tức có mấy người đi theo. Lý do buộc tội giống nhau. Lý Dịch trong quá trình chiêu sinh của viện toán học không có căn cứ và nguyên tắc công bằng công chính, không kiêng nể gì, cố ý làm khó dễ một số thí sinh, vô cùng hổ thẹn với bệ hạ, với triều đình đã tin tưởng hắn. Tần gia, Thôi gia cùng với Trần gia không hề đứng ra, trong lòng tất cả quan lại tức liền hiểu rõ. Cái thứ bọn họ muốn hiển nhiên không phải là trừng trị viện giám Lý Bá Tước, mà là muốn thông qua cái lý do này giúp cho bọn họ tranh giành càng nhiều lợi ích. Cảnh đế ngồi phía trên, ánh mắt nhìn quét qua một vòng nói: Lý Dịch đâu? Trên triều im lặng không một tiếng động. Tất cả quan lại quay đầu xung quanh, thẳng cho đến chỗ vị quan viên nọ không nhịn được vũ tay đẩy đẩy người đang dựa vào trụ tử, nhỏ giọng nói: Lý viện giám, bệ hạ gọi ngươi kìa. Lý Dịch che miệng ngáp một cái, bước nhanh đến phía trước, khom người nói: có thần. Cảnh đế nhìn hắn hỏi: có quan viên cáo buộc người cố tình làm khó làm dễ một bộ phận của thí sinh trong kỳ chiêu sinh cho viện toán học không công bằng, có việc này hay không? Là thần nhất thời hồ đồ thôi. Lý Dịch gật đầu nói. Tay công bộ Lý Thị Lan trong tay áo nhất thời cứng lại. Ông ta vốn chờ khi mà Lý Dịch phủ nhận lấy chứng cứ ra, nhưng không nghĩ tới Lý Dịch lại có thể thừa nhận dễ dàng như vậy. Điều này khiến kế hoạch tiếp theo của ông ta bị ảnh hưởng rồi. Không ít triều thần đều lắc đầu. Cái vị Lý Bá Tước này rốt cuộc vẫn còn quá trẻ tuổi, làm việc chỉ do nhất thời xúc động. Nhưng mà lúc này đây, chỉ sợ là những người đó sẽ không dễ dàng nhả ra. Cảnh đế há miệng thở dốc, trong lúc nhất thời không biết nên tiếp tục như thế nào. Ý tưởng của cảnh đế là giải quyết xong việc này cùng với việc mài bớt góc cạnh của Lý Dịch, khiến cho hắn sau này càng thêm trầm ổn hơn một chút. Nhưng mà lại chưa từng nghĩ rằng Lý Dịch có thể thừa nhận dứt khoát như vậy. Nhân tư quên công, trẫm nên phạt người thế nào đây? Lúc lâu sau, cảnh đế mở miệng một lần nữa, thần sắc của Lý Dịch nghiêm nghị, biểu tình thành khẩn nói: thần có lỗi, làm việc giám của viện toán học mà thần cô phụ tín nhiệm của triều đình, cô phụ kỳ vọng của bệ hạ, thần cảm thấy bản thân đã không thể gánh vác cái việc trọng trách lớn vậy, khẩn cầu bệ hạ cho thần từ chức cái viện giám viện toán học này, về nhà mà suy nghĩ lại. Công bộ Lý Thị Lan ngây ngốc đứng tại chỗ, biểu tình đờ đẫn. Hả? Tại sao lại như vậy? Chuyện không có nên phát triển như vậy chứ. Chương 516, rối rít khuyên can. Sau khi mà biết chuyện, con nối dõi trong nhà của mình bị viện giám Lý Dịch viện toán học ra sức ngắn chân, phản ứng đầu tiên của các quan viên quyền quý hiển nhiên là phẫn nộ rồi. lần này có 200 đệ tử quan lại tham gia sát hạch, vì sao mà không gây khó dễ cho người khác, lại cố tình làm khó bọn họ. Trắng trợn, không có kiêng nể gì như vậy, rõ ràng không xem bọn họ ra gì. Cho dù cái vị Lý Bá Tước này được bệ hạ sủng ái thế nào đi nữa, nhưng mà người có được sự trọng dụng ấy, nào có ai dám không cẩn thận từng ly từng tí, như là dẫm trên băng mỏng đâu. Lần đầu tiên họ thấy một kẻ cậy sủng mà kiêu căng đến mức độ này. Có điều nổi giận thì nổi giận, mặc dù mặt mũi không được coi trọng cho lắm, nhưng mà đối với bọn họ mà nói, cái chuyện này không hẳn là xấu. Hắn phá hư quy củ thế này, dù là bệ hạ cũng không thể che chở, dung túng cho hắn vô hạn chế. Đến lúc đó, mọi người hợp sức gây rối loạn trên triều đình, có lẽ sẽ giữ được tiền đặt cược hơn ở trong viện toán học. Nhưng ai cũng không thể ngờ rằng Lý Dịch, Lý Bá Tước có thái độ nhận sai thành khẩn như vậy, không chống cự, không biện giải, ta có lỗi, ta xin từ quan. So với những kẻ sau khi mà phạm sai lầm thì khéo ăn khéo nói, chạy dạ khắp nơi, dùng hết mọi giá để mà mưu cầu tránh họa, Lý Bá Tước quả thực một tấm gương của triều đình. Nhưng mà vì sao vẫn không nhịn được muốn mắng chửi vậy chứ? Tại sao bệ hạ muốn thành lập một viện toán học khác với Quốc Tử Giám? Tại sao viện giám là Lý Bá Tước mà không phải là một người khác? Còn không phải do trừ hắn ra, toàn bộ cảnh quốc căn bản không có ai hiểu toán học kiểu mới. Nếu mà hắn từ quan, vậy mở cái viện toán học làm cái rắm gì? Nhìn mấy người mới vừa vạch tội của Lý Bá Tước, bây giờ á khẩu không trả lời được, đang đứng đằng trước, không ít quần thần đều thầm thở dài một hơi. Lý Bá Tước hiển nhiên không có hiếm lạ gì cái giá trị viện giám viện toán học, sở dĩ có chuyện hôm nay là do vài ngày trước đó họ vạch tội triều đình hôm đó và hôm nay thật tương tự làm sao. Vậy bây giờ hay rồi, hắn đã tỏ thái độ rất rõ ràng, hoặc là các ngươi đi, hoặc ta đi, các ngươi cứ từ từ mà vạch tội ta đi về trước. Hơn nữa mọi người còn có cảm giác rất kỳ quái nghe, dường như hắn rất là chờ mong được từ quan vậy. Cảnh đế mi mắt giật giật, hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh lại. Nói như vậy, ngươi thừa nhận ngươi cố ý làm khó dễ thí sinh. Lý Dịch lắc đầu nói, thần dùng cái bộ bài thi để mà chọn ra các học sinh có thiên phú, toán học cực mạnh, trong lòng thần hy vọng rằng nếu mà học sinh có thể giải được một cái đề bên trong, thần chắc chắn sẽ đưa họ vào trong viện toán học, nghiêm túc bồi dưỡng. Là thần không có cân nhắc chu toàn, không ngờ hành động này lại gây ra sự hiệu quả nghiêm trọng như vậy. Bây giờ thần đã không còn mặt mũi nào ở lại cái viện toán học nữa, xin bệ hạ cho phép thần từ quan. Những lời này hết sức khẩn thiết, Bạch Quan đương nhiên không tin. Thực sự chuyện này quá trùng hợp, tất cả những người mà cầm phải cái đề khó đều đã từng đắc tội hắn, nói đây không phải là trả thù, ai mà tin. Nhưng mà không tin thì sao? Họ vẫn không thể vạch trần Lý Bá Tước. Nếu mà hắn từ quan, vậy thì cái viện toán học có ý nghĩa gì nữa? Ai sẽ bồi dưỡng nhân tài toán học ưu tú cho quốc gia? Chẳng phải đệ tử đã được viện toán học thu nhận của nhà họ mất công thi sao? Lúc này đột nhiên có một tiến sĩ Quốc Tử Giám đứng ra khom người nói, bệ hạ, Lý đại nhân cũng vì sốt ruột cầu tài, mọi chuyện đều do suy xét của cảnh quốc ta, nếu bởi vậy mà trách phạt hắn, chẳng phải sẽ khiến cho thần tử ở trong triều thất vọng. Hàng đại nhân nói rất đúng, việc này không thể trách Lý đại nhân. Lập tức có thêm một quan viên Quốc Tử Giám đứng ra. Một khi không có diễn toán học thì xem như gánh nặng sẽ đè lên vai của bọn họ, bất kể như thế nào cũng không được. Bệ hạ, thần tán thành. Lại một vị quan viên đi ra. Lý đại nhân một lòng nhiệt tình vì nước, thu nạp hiền tài, có tội gì? Trên triều đình bỗng nhiên sôi nổi đến lạ lùng, quân thần rối rít khuyên can, ý kiến nhất trí lạ thường. Lý Bá Tước không có lỗi, muốn chọn lựa ra nhân tài có trình độ cho quốc gia, cái này có lỗi sao? Trước khi vào triều, bọn họ đã thấy con cháu nhà của mình thình lình xuất hiện trong bản danh sách 100 học sinh mới nhận vào viện toán học. Viện toán học là một nơi tốt, rất nhiều bộ quan trọng trong triều đình như là hộ bộ, công bộ đều khan hiếm nhân tài toán học. Bệ hạ coi trọng việc toán học mới đặt kế hoạch xây dựng này, bây giờ sợ không lâu nữa triều đình sẽ có một phen cải cách rồi. Khi đó, những người mà đi ra từ trong viện toán học đều là bánh trái thơm ngon. Sao viện giám viện toán học lại muốn từ quan lúc này chứ trời? Trên triều đình, hướng gió đột nhiên thay đổi luôn. Những người vừa rồi còn dạy tội Lý Dịch nặng nề, bây giờ lặng lẽ lui ra, không có nói gì thêm. Hiển nhiên, dù là quần thần hay là bệ hạ, ai cũng không cảm thấy mấy cái tên hoàng khố quan trọng hơn cái diện giám diện toán học. Nói cách khác, cái món lỗ vốn này bọn họ ăn chắc rồi. Khả hay cho lấy lui làm tiếng. Tần tướng ra ngoài cửa cung tán thưởng một câu. Nhưng mà Phong Nhi làm sao bây giờ? Một nam tử bên cạnh tần tướng do dự nói. Ban đầu đã an bài xong, khi nó tốt nghiệp diện toán học thì... Tần tướng khoát tay nói. Cái bản danh sách đã được dán ra, sao có thể tùy tiện thay đổi? Các sĩ tử nhà nghèo thật vất vả mới đậu diện toán học, sẽ nghĩ thế nào đây? Người trong thiên hạ sẽ như thế nào? Nam tử á khẩu không có trả lời được, nện một quyền lên tường nói. Sao hắn có thể trắng trợn như thế chứ? Trong chuyện này có lẽ cũng có ý của bệ hạ đó. Tần tướng nhìn ra xa, lẩm bẩm một câu, chắp tay sau lưng đi xa. Nam tử vẫn đứng đó, trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn. Lý Bá Tước thật sự không quan tâm đến chức diện giám sao? Trong số quần thần đang ra khỏi đại điện, một quan viên nghi hoặc hỏi. Đây là lấy lui làm tiếng à? Người bên cạnh thuận miệng nói. Dù hắn từ quan thật, bệ hạ sẽ đồng ý sao? Trừ Lý Bá Tước còn ai có thể đảm nhiệm cái vị trí đó? Lần này Tần gia, Trần gia và Thôi gia xui xẻo rồi. Vị quan viên nọ cảm thán nói. Trần gia và Lý gia từ lâu oán hận chất chứa. Tần gia, Tiểu Công gia và Lý Bá Tước cũng thù oán không cạn. Còn Thôi gia hình như chưa lần nào nghe nói họ có ân oán gì với Lý Bá Tước mà. Tóm lại sau này tuyệt đối không nên đụng chạm Lý Bá Tước đi. Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa thấy rõ sao? Người bên cạnh bỗng nhiên nhìn hắn. Sao? Quan viên kia vẻ mặt đầy nghi hoặc. Thục Dương đó. Người kia hạ thấp giọng. Thục Dương mới chính là nguyên nhân mọi chuyện. Quan viên nọ ngạc nhiên một hồi, sắc mặt chợt thay đổi. Không thể nào, hắn còn quá trẻ, lại không có bối cảnh, sao có thể tham dự trong một đại sự thế này được? Huống chi ta chưa từng nghe nói hắn cùng một mà. Nghe nói bệ hạ sẽ đặt mấy vị hoàng tử vào viện toán học cùng nhau học tập. Nghe được cái tin tức này, quan viên nọ bỗng dưng im bặt, dường như nghĩ đến một chuyện kinh khủng nào đó, sắc mặt có một chút tái nhợt. Tấn không có bối cảnh, bệ hạ chính là bối cảnh lớn nhất. Lần này hắn cố ý nhằm vào những quan viên quyền quý thân cận với Thục Dương. Thế mà bệ hạ mặc kệ không hỏi, chỉ dùng có một câu hời hợt bỏ qua chuyện này, làm cho triều thần không khỏi bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc Thục Dương hay là Lý Bá Tước mới là con ruột của bệ hạ. Bất kể là ai tham dự vào cuộc chiến, đoạt vị đều không có kết cục tốt. Điều kiện tiên quyết là người biết đánh cược. Tần gia, Thôi gia, Trần gia cùng với một chút quan viên, quyền quý lớn nhỏ, hiển nhiên đã cược cho Thục Dương. Mà cái vị Lý Bá Tước được thánh thượng sủng ái mà ai cũng biết, đạt đến mức vô cùng đáng sợ. Trước lúc này, Bách Quan gần như là đang tranh giành nhau đến sức đầu mẹ tráng để có được một danh ngạch vào viện toán học, đủ để thấy tầm quan trọng của nó. Song vì một nguyên nhân không ai biết được, Lý Bá Tước thân là viện giám viện toán học, ném hết những người có liên quan đến Thục Dương ra ngoài cửa viện toán học. Một vị quan viên nào đó bỗng ý thức được, hình như mình đã phát hiện một chuyện hết sức đáng gờm rồi. Chương 517, Công chúa Điện Hạ khác thường. Một công bộ thị lang nào đó đang ngơ ngác ra ngoài điện, chỉ cảm thấy dường như ngay cả linh hồn cũng sắp rời khỏi thân thể. Hắn đã chuẩn bị chỉnh chu, lẽ ra sẽ không có xảy ra bất cứ sai lầm nào mới đúng chứ. Nhưng mới vừa rồi, hắn vừa bước ra bước đầu tiên, sau đó thì sự việc bắt đầu phát triển theo hướng không nằm trong tầm khống chế của hắn. Trên thực tế, mấy ngày nay không biết họ đã dùng bao nhiêu thủ đoạn trong tối ngoài sáng, nhưng mà cuối cùng Thục Dương không còn là Thục Dương, Lý Tử Tước thì vẫn là Lý Tử Tước, lại biến thành Lý Bá Tước luôn. Sự thật này quả khiến cho người ta bất đắc dĩ. Lý đại nhân, chúng ta bây giờ phải làm sao? Một đồng liêu bên cạnh có một chút thất hồn lạc phách nói. Công bộ thị lang không có trả lời, hắn làm sao bước tiếp theo nên làm cái gì? Tới Tần phủ đi. Hồi lâu sau, hắn mới cắn răng nói một câu. họ không có quyền lên tiếng trong chuyện này, không được một danh ngạch vào viện toán học, có lẽ thần tướng cũng sẽ không để chuyện này xảy ra. Phe Thục Dương từ trước đến nay luôn nói cái gì nghe nấy với thần tướng, xem ra người bắt đầu sốt ruột không chỉ mỗi mình hắn. Có người ủ rũ, đương nhiên cũng có người xung phong đắc ý. Mặc dù sĩ tử nhà nghèo vẫn chiếm đa số trong 100 học sinh viện toán học, nhưng mà so sánh với các nhà quan lại, rốt cuộc họ vẫn còn thiếu nội tình. Thậm chí là dù sau này đi ra từ viện toán học, họ vẫn không thể phát triển bằng con cháu quan lại trên con đường làm quan. Không phải chỉ là lão tam nhà ngươi thi vào được viện toán học sao? Vui đến thế à? Nếu mà ta nhớ không lầm, lão nhị nhà ngươi ở tại Quốc Tử Giám, khi nó được Trần Đại Nho thu làm đệ tử cũng không thấy ngươi vui vẻ như thế. Một quan viên thấy đồng liêu bên cạnh vô cùng vui sướng, thậm chí cái miệng còn ngâm nga điệu hát dân gian, không kềm chế được hỏi. Không giống, không giống đâu. Vị quan viên nọ lắc đầu nói, Quốc Tử Giám đã sắp suy sụp rồi, viện toán học á, tốt thế nào, sau này ngươi sẽ rõ thôi. Làm quan viên hộ bộ, hắn may mắn biết được nhiều chuyện hơn. Con đường nhóm học sinh đầu tiên sắp đi là một lợi thế, nhóm học sinh đợt sau không cách nào đạt được. Bỏ qua lần này, có thể sau này không còn cơ hội nữa. Nói xong, hắn nhìn người bên cạnh một cái, thấy đối phương đang nhìn sau lưng của mình, miệng ngậm không nói, nghi hoặc quay đầu nhìn. Tế tửu cùng với các vị tư nghiệp, tiến sĩ Quốc Tử Giám đang đứng tại đó, lạnh lùng nhìn hắn. Lý Dịch là người sau cùng ra ngoài, hắn phủi bụi trên mông, quay đầu nhìn trong điện, thầm mắng trong lòng một câu, lúc này mới sải bước tiến ra ngoài cung. Từ Quan hả? Quả là một bàn tính toán thật hay, có khi hắn còn mong trẫm cách chức hắn không chứ? Cảnh đế có một chút tức giận nói, các thần tử khác đều phân ưu cho vua, hắn thì ngược lại, mới qua chuyện đánh Thục Dương có mấy ngày, làm ra cái việc này, sao trẫm lại có loại thần tử như hắn chứ? Thường Đức nhìn ra xa, không nói lời nào. Đổi lại là người khác, nếu mà làm ra hai cái chuyện này, không biết đầu ở đâu, thân ở đâu rồi. Nhưng mà bệ hạ chỉ phát tiết đôi câu rồi xong. Trên thực tế, bệ hạ chém đầu ai cũng sẽ không chém đầu Lý Dịch. Bởi vì Thục Dương, trên triều đình đã hình thành một lực lượng, ngay cả bệ hạ cũng không thể coi thường. Đây là điều mà bất kỳ một vị quân vương nào cũng không muốn nhìn thấy. Nhưng bệ hạ là thiên tử, mỗi một động tác của hắn đều có vô số người đang nhìn. Trong rất nhiều tình huống, chỉ có thể chọn xử lý bằng ôn hòa. Nhưng Lý Bá Tước thì khác. Hắn không cần tiền, không cần quyền, thậm chí ngay cả quan viên hắn cũng không muốn làm. Muốn làm gì đều dứt khoát trực tiếp, chẳng có sợ hãi, bị cách chức. Như vậy quá hợp ý hắn rồi, phạt bóng càng không quan tâm. Không chỉ có vậy, tác dụng của hắn hết lần này đến lần khác, không thể bị bất kỳ ai thay thế. Trên triều đình hôm nay, thậm chí không cần bệ hạ mở miệng, cũng có vô số đại thần nói giúp cho hắn. Thử hỏi, trong bách quan còn có ai có thể làm được cái điểm này không? Một thần tử luôn có thể chuẩn xác phỏng đoán được thánh ý. Vì bệ hạ phân ưu như vậy, vị quân vương nào sẽ cam lòng trừng phạt? Nếu không phải mấy ngày nay hắn liên tiếp cưỡng ba vị công chúa bệ hạ yêu thích nhất chạy đi, có lẽ bệ hạ không đạt luôn một cước lên mông của hắn. Làm việc tốt không được khen thưởng thì không nói, còn rất nhiều khó hiểu bị đá một cước. Sau khi mà ra ngoài điện, trong lòng Lý Dịch có một chút khó chịu nha. Không cho những người kia tiến vào viện toán học là vì hắn không muốn bồi dưỡng nhân tài thay Thục Dương. Lão hoàng đế không muốn một đoàn thể nào đó tiếp tục lớn mạnh. Mọi người nhất trí mục tiêu, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau hướng tới đích. Mấy cái tên lấy được chỗ tốt rồi qua cầu rút ván này đều là những kẻ khốn kiếp. Một người bỗng nhiên lao ra từ trong góc bên cạnh, kéo tay áo của hắn nói, hôm nay chúng ta tiếp tục xuống phố mua đồ nghe kịch đi. Lần trước xem hết tranh Liên Hoàn rồi, ta muốn mua một cái mới. Còn cái trong chóng biết quen của Vĩnh Ninh nữa, ta cũng muốn có một cái đó. Xe lắc phụ hoàng bảo thợ thủ công công bộ làm đã xong rồi, nhưng mà xấu hơn cái ở nhà ngươi. Ta muốn... Được. Hết già dày dò bây giờ tới trẻ luôn. Thọ Ninh công chúa thì lợi hại hơn, tra tấn song song cả thể xác lẫn tinh thần. Lý Dịch nhất thời cảm giác cuộc sống tối tăm, không còn ánh sáng. Lô Ly ngạo kiều, muốn xuất cung, đương nhiên không đi một người được, nhất định phải có trưởng công chúa Điện Hạ theo cùng. Lần này, ngươi đắc tội quá nhiều người rồi, những ngày sau này phải cẩn thận một chút, đi ra ngoài mang thêm nhiều hộ vệ đi. Lý Dịch quay đầu nhìn nàng hỏi, Kinh Đô cũng có lưu hành ám sát hả? Cẩn thận thì luôn tốt hơn. Lý Minh Châu nói, ngươi không có ở trong quan trường, không biết là bọn họ vì lợi ích sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nếu mà họ bày ra âm chiêu, ám chiêu gì đó, có lẽ Lý Dịch sẽ không biết làm như thế nào để đối phó. Nhưng mà ám sát hoàn toàn không cần lo lắng. Người ngoài không có rõ thân phận bây giờ, căn bản không thể đến gần bá tước phủ trong vòng 10 trượng. Tới một người chết một người, đến hai người chết một đôi. Lúc ra khỏi nhà, bên người cũng không thiếu cao thủ trong cung. Tông sư cũng không sợ, làm gì mà cần lo lắng an toàn. Các người muốn tổ chức đại hội anh hùng tại Kinh Đô sao? Công chúa Điện Hạ hôm nay chuyển đề tài đột ngột. Lý Dịch có một chút kỳ quái nhưng mà vẫn gật đầu nói. Còn nửa tháng nữa, người cũng muốn tham gia. Lý Dịch nhìn nàng, nếu mà nàng nghĩ vậy thật, vẫn phải khuyên nàng sớm bỏ ý định này đi. Chức vị minh chủ được điều động nội bộ rồi. Vì thế mà Liệu Nhị tiểu thư mời ra cả nhị túc công, những người khác chỉ tập trung tham gia là được, đừng có nghĩ nhiều cho mệt. Nhị tiểu thư nhà của các ngươi bao nhiêu rồi? Trưởng công chúa Điện Hạ nhìn ra xa, khó hiểu hỏi. Bao nhiêu gì? Không ngờ công chúa lại chuyển đề tài cái dèo. Lý Dịch sửng sốt một chút, vấn đề này hắn thật sự là không biết, chủ yếu là do trước kia không có để ý lắm. Nhưng mà lần trước mũi ấy dạy mình cưỡi ngựa, hình như có mơ hồ cảm nhận được, chắc là B hoặc là C gì đó. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Lý Dịch có một chút cảnh giác, thầm nghĩ, không thể nào, thảo nào cho đến bây giờ công chúa Điện Hạ vẫn chưa gả đi, thì ra người nàng thích là Liễu Nhị tiểu thư sao? Công chúa Điện Hạ nhìn hắn, sao vậy? Không thể nói tuổi của nàng ta sao? À, thì ra ngươi đang hỏi tuổi hả? Lý Dịch yên tâm nói, vừa qua khỏi 17. Hắn nói xong cũng hơi kinh ngạc. Con gái ở hậu thế, năm 17 tuổi, đang làm gì nhỉ? Ai cũng cho là một cô bé yểu điệu như hoa, chắc là đang học cao trung. Nhìn lại Liễu Nhị tiểu thư, vào 17 tuổi, nàng lại đang tranh giành ghế võ lâm minh chủ cùng với vô số cao thủ chứ. 17 tuổi, các ngươi không có định ra hôn sự cho nàng sao? Lý Minh Châu nhìn hắn hỏi, hôn sự à? Không có. Lý Dịch lắc đầu, chuyện này ai dám quản, không muốn sống nữa sao vậy? Thêm nữa, Liễu Nhị tiểu thư mới có 17 tuổi, ở hậu thế vẫn là con nít mà. Nếu ai dám đến cửa đề nghị kết thông gia, vậy thì bẻ cái chân chó khoáng trước đi. Vị công chúa Điện Hạ, tại sao mà đột nhiên hỏi vấn đề này, thật sự rất khác thường luôn đó. Chẳng lẽ nàng thật sự có suy nghĩ làm loạn cái gì đó đối với Liễu Nhị tiểu thư? Trong đầu của Lý Dịch không khỏi hiện ra một ít hình ảnh hơi đỏ mặt, quá xấu hổ đi. Chương 518, công chúa bị ép gả. Sao đột nhiên ngươi hỏi cái này? Lý Dịch cảm thấy hắn nhất định phải hỏi rõ ràng cái chuyện này. Đường đường là một công chúa, làm sao bỗng nhiên lại thế này? Hơn nữa đối tượng còn là Liễu Nhị tiểu thư. Chuyện này hơi khó giải quyết. Liễu Nhị tiểu thư có đồng ý hay không còn khó nói. Như Nghi chắc chắn sẽ không đồng ý rồi. Là do mấy người họ cứ ép hoàng tỷ xuất giá đó. Thọ Ninh công chúa chen miệng vào. Lý Dịch sửng sốt. Lúc này mới để ý công chúa Điện Hạ lớn hơn Liễu Nhị tiểu thư mấy tháng. Dựa theo thông lệ của hoàng thất, các công chúa sẽ lần lượt xuất giá sau khi đủ 14 tuổi, rất hiếm khi kéo dài tới 18 tuổi. Mà lần này, trước tại Phủ Khánh An, sở dĩ nàng hồi kinh trước thời hạn là vì bị ngự sử nhìn thấy, toàn bộ ngự sử đài đều dỡ tổ, đồng thời cũng đặt hôn sự của nàng lên mặt bàn. Chỉ là khi Lý Dịch đến kinh, việc này đã bị đè xuống, xem ra bây giờ là bị nhấc lên. Chuyện này có gì để mà phiền muộn đâu? Lý Dịch nhìn nàng nói, ai mà chưa từng bị ép gả, đâu phải là chuyện gì lớn chứ. Nhớ cái ngày đó, để mà ứng phó bà mẹ cứ thích ép cưới của mình, hắn còn dùng hết mọi cách. So với một bà mẹ chuyên đi ép cưới, ngự sử có tính là gì đâu. Người có cách sao? Lý Minh Châu nhìn hắn, trong mắt lấp lóe ánh sáng. Khó khăn gì chứ? Lý Dịch khoát tay nói, xuất giá hoặc công, tùy ngươi chọn một. Công gì? Công chúa điện hạ, xuất gia nghĩa là gì? Còn cái từ Lý Dịch nói sau đó thì không hiểu lắm, nhìn hắn hỏi. Lý Dịch lắc đầu, ngươi đừng có nhìn ta, cho dù ta đồng ý, Như Nghi cũng sẽ không đồng ý, ngươi cũng đánh không lại mùi ấy đâu. Thấy nàng vẫn nhìn mình, Lý Dịch kinh ngạc, vẻ mặt càng cảnh giác, lập tức bổ sung một câu. Ta cũng không được, ta là người có gia đình, hơn nữa cùng họ không cưới. Suy nghĩ này của ngươi rất nguy hiểm đó. Nhưng mà rốt cuộc, công là cái gì? Công chúa điện hạ tiếp tục hỏi. Thôi thôi, bỏ đi, xem như ta chưa nói. Lý Dịch khoát tài nói, xuất gia, hiểu xuất gia không? Bệ hạ long thể mang bệnh là trưởng công chúa, có phải ngươi nên cầu phúc cho bệ hạ không? Thường xuyên ăn chay niệm Phật, ngày ngày phải làm việc thiện. À không đúng, lão Lý nhà các ngươi tin đạo, vậy thành tâm tu đạo, hành thiện tích đức đi, thân thể của bệ hạ một ngày không tốt, ngươi một ngày không hoàn tục. Lý Dịch nhìn nàng nói, ta đảm bảo cứ như vậy đi, những cái tên ngự sử đó nhất định không còn dám nói lung tung nữa, toàn bộ triều đình bao gồm bệ hạ sẽ không có nói thêm gì. Công chúa điện hạ vì bệ hạ cầu phúc, cam nguyện lấy thân thể cành vàng lá ngọc xuất gia thành đạo, thật là hiếu thuận biết bao, ngự sử tán dương còn không kịp. Nếu ai dám nói lung tung, không cần lão hoàng đế động thủ, người trong thiên hạ sẽ nhổ nước bọt đến mức có thể dìm chết hắn. Công chúa điện hạ nhìn hắn, vẻ mặt có một chút do dự. Lý Dịch nói tiếp, đương nhiên xuất gia thì dễ, hoàng tục thì khó. Người không thích cách này cũng không sao, chúng ta còn có kế hoạch B. Bệ hạ thì thân thể có tật, cương địch thì đang nhìn chằm chằm, quốc gia đang loạn trong giặc ngoài, đang đứng trong dầu sôi lửa bỏng, là trưởng công chúa của một nước, sầu lo cho bệ hạ, lo cho quốc sự, ưu sầu thành bệnh, ưu sầu ra bệnh thần kinh, lúc mà phát bệnh, thích rút kiếm chém người, không thấy máu, không thu tay lại, từ đó tuyệt đối không còn ai dám cười người. Lý Dịch cực kỳ tâm đắc, văn võ cả triều không ai không biết Lý Bá Tước bị mắc cái chứng bệnh thần kinh. Một khi bị kích thích sẽ phát cuồng, công chúa điện hạ hay đi chơi hắn như vậy, không cẩn thận nhiễm phải cái loại bệnh này cũng rất bình thường thôi. Đừng lo không ai tin, ta quen thái y viện muốn chứng minh rất đơn giản. Cách này ngươi dùng rồi sao? Lý Minh Châu nhìn hắn nói, dùng rồi mới có hiệu quả đó. Lý Dịch thấy hình như nàng không có thích biện pháp này, nghĩ ngợi nói, nếu mà hai cách trước ngươi không thích, vậy thì có thể dùng phương án C. Cái tên ngự sử nào nhiều chuyện nhất thì thuê vài sát thủ làm thịt hắn. Lý Dịch nhìn nàng, một tay nhẹ nhàng vạch một cái trên cổ nói, thế nào, đơn giản nghe, thô bạo, nhất lao dính vật, có phải rất đáng suy xét không? Có chừng này biện pháp đó, cụ thể dùng cái nào tự ngươi cân nhắc. Lúc mà công chúa điện hạ đang suy nghĩ, Lý Dịch nhắc nhở, dù sao nên tranh thủ làm sớm, đến khi bệ hạ ra quyết định muộn rồi. Cho dù lão hoàng đế sủng nàng thế nào đi nữa, cũng không thể giữ nàng trong cung cả một đời, điểm này chắc chắn không thể nghi ngờ. Cảnh quốc không có thông lệ gả công chúa ra ngoài, bình thường công chúa đều được gả cho con nối dõi của vài vị trọng thần, hoặc là thông hôn với thế gia vọng tộc, hoặc là nhiều hoặc ít đều có một ít yếu tố chính trị bên trong. Tự do yêu đương đương nhiên cũng ở thời đại, nhưng mà phần lớn chỉ xảy ra trong các tiểu gia nhà nghèo, tiểu thư nhà giàu có một chút địa vị đều không thể tự làm chủ hôn nhân, công chúa cũng không ngoại lệ. Thọ Ninh công chúa ăn mứt qua quả xong lao miệng nói, nữ trẻ nhỏ đều phải lập gia đình, mẫu phi nói 2 năm nữa ta cũng sẽ thành thân rồi. Lý Dịch vừa nghe công chúa nói xong suýt chút nữa té cầu thang rồi. Lô ly ngạo kiều năm nay mới có mấy tuổi, hình như chưa đến 11 tuổi có đúng không? Coi như 11 tuổi đi, 2 năm sau cũng mới có 13. 13 tuổi muốn nói chuyện cưới gả sinh con hả? Đây là con bà nó quá là cầm thú luôn. Thật ra thì thành thân quá sớm không tốt. Lý Dịch khẽ ho lên một tiếng, cảm thấy đã đến lúc phổ biến cho các nàng một số kiến thức thông dụng nữ trẻ nhỏ phải biết. Sinh con quá sớm sẽ gây ra tổn thương không thể chữa trị cho cơ thể của phái nữ. 14-15 tuổi vẫn còn nhỏ mà, cơ thể chưa có dậy thì khó sinh là chuyện thường tình. Một xác hai mạng không hiếm thấy. Tại niên đại này, sinh con không khác gì là một trận sinh ly tử biệt. Vấn đề giữ mẹ hay là giữ con cũng không dễ giải quyết. Nói đến việc sinh con, Lô Ly Ngạo Kiều vẫn có một chút thẹn thùng. Có điều sau khi nghe Lý Dịch nói xong, thẹn thùng lập tức biến thành sợ hãi, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Quả ra sinh con đáng sợ như vậy à? Nàng quyết định trở về sẽ khuyên nhủ mẫu thân thôi. Nghe lời của tiên sinh, nàng không muốn hai năm nữa thành thân đâu. Thật ra trong hoàng tộc thường xuyên tiến hành thông gia với họ hàng để mà thân càng thêm thân. Lý Dịch nhìn công chúa Điện Hạ nói, người có phát hiện ra đời sau của những đôi thông gia này có rất nhiều người bị ngu dại và tàn tật không? Lý Minh Châu ngẫm lại, trên mặt lộ ra một chút kinh hãi hỏi, vì sao? Cái này liên quan đến gen và di truyền. Lý Dịch phát hiện hôm nay mình nói hơi nhiều chứ, nếu mà nói tiếp, sợ là lão hoàng đế sẽ lại để cho hắn lập ra kế hoạch xây dựng viện sinh vật học mất thôi. Lý Dịch nhìn nàng nói, lấy một cái ví dụ đơn giản nè, người biết trên đời này người không có phân biệt được đỏ xanh không? Lý Minh Châu gật đầu nói, Thành Dương và Thành Dương Phi đều không phân biệt được đỏ xanh, đây không phải là bí mật trong kinh thành. Nếu nàng biết có chuyện này, như vậy vấn đề di truyền sẽ dễ giải thích hơn. Chúng ta tạm thời xưng cái bệnh không phân biệt được đỏ xanh là bệnh mù màu. Nếu mà Thành Dương và Thành Dương Phi đều mắc bệnh mù màu, như vậy con của hai người, dù là nam hay là nữ, nhất định cũng sẽ mắc bệnh mù màu. Đây chính là di truyền. Lý Dịch dùng ngôn ngữ đại chúng nhất để mà cho nàng dễ hiểu. Giải thích rõ ràng cái chuyện này mới có thể giải thích vấn đề vì sao mà hoàng tộc nhiều kẻ ngu. Lý Minh Châu ngạc nhiên nhìn hắn nói, nhưng mà Thành Dương Thế Tử có bị bệnh mù màu đâu. Chương 519, sau này ta có thể gả cho ngươi không? Tiểu quận chúa có thể mắc chứng bệnh mù màu sao? Lý Dịch thật vất vả mới hồi phục lại tinh thần, nhìn Lý Minh Châu hỏi, cô chắc chắn chứ? Lý Minh Châu nhìn hắn gật đầu. Lý Dịch ho khan hai tiếng, phản phất nhìn thấy Hỷ Dương Dương và Mỹ Dương Dương đang chạy trên thảo nguyên xanh xanh, xoa xoa mi tâm hỏi, mới vừa nói đến cái chỗ nào rồi? Di truyền, công chúa Điện Hạ nhắc nhở. À, di truyền, lần sau sẽ bàn tiếp, bây giờ ta có một chút nhức đầu đó. Lý Dịch có một chút không hiểu phương thức di truyền của hoàng thất, lắc đầu nói, tóm lại, quan hệ thông gia giữa họ hàng hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều so với hôn nhân đồng tính. Trên thực tế, nếu không có liên hệ máu mủ, chỉ là họ tên giống nhau, cũng không phải không thể thành hôn. Đây chẳng qua là điều cấm kỵ trong kết hôn, không có căn cứ mà thôi. Thật sao? Trưởng công chúa Điện Hạ còn chưa mở lời, hai mắt Lô Ly Ngạo Kiều bỗng nhiên tỏa sáng. Lý Dịch liếc nàng một cái, không biết nàng cao hứng gì điều gì. Thành thân quá sớm, thật là có nhiều nguy hại lớn như thế. Lý Minh Châu nhìn hắn, biểu hiện trên mặt có một chút khó tin. Lý Dịch nhìn nàng, thật ra cô chỉ cần đi Thái Y Viện hỏi một chút sẽ biết thôi, tỷ lệ tử vong nữ sinh con bây giờ là bao nhiêu. Trong chuyện này có rất nhiều nguyên nhân, như là tuổi tác quá nhỏ để quan hệ, xương chậu còn chưa có phát triển, thai nhi không thể thuận lợi chào đời, thương thương cũng là một xác hai mạng đó. Hắn không có dùng từ khoa trương, từ số ít cho thấy phụ nữ cổ đại có thai sinh khó, tỷ lệ tử vong chiếm 3-40%, sinh con không thua gì một trận sinh ly tử biệt. Trong cái chuyện này còn có chữa bệnh không khá hơn nhiều. Nhiều nguyên nhân như ý thức vệ sinh kém, nhưng mà tảo hôn sinh đẻ sớm, đây là nguyên nhân ảnh hưởng lớn nhất. Nhưng mà tình hình trong nước như thế, bạch tính cho rằng nhiều con nhiều phúc, nghèo rớt mồng tơi cũng muốn sinh, quan viên cần công trạng, người không muốn sinh ta giúp người sinh. Quân dương muốn có nhiều dân hơn, pháp định tuổi kết hôn sẽ giảm xuống. Nếu cả đám cô gái cảnh quốc đều 17-18 tuổi xuất giá, điều gì xảy ra? Cái loại chuyện này Lý Dịch không cách nào thay đổi, nhưng mà công chúa Điện Hạ lại khác. Nàng là con gái, là trưởng công chúa của cảnh quốc, mẫu thân của nàng cũng là đương kim hoàng hậu, chủ tịch hội phụ nữ cảnh quốc, mẫu nghi thiên hạ. Vì cô gái mưu cầu phúc lợi là trách nhiệm của các nàng. Đúng, cửa hàng nội y nhà mình đã sắp khai trương rồi, cho nên phải đưa vài món vào trong cung dẫn dắt trào lưu chứ. Bây giờ ta sẽ đi Thái Y Viện. Lý Dịch nói một phen khiến cho nàng kinh hãi. Hả? Không xuất cung sao? Khuôn mặt của Lô Ly Ngạo Kiều có vẻ thất vọng, nhưng mà cũng biết hoàng tỷ có chuyện quan trọng muốn làm, vẻ mặt đau khổ nói. Chờ ngày mai đi. Lý Minh Châu nói một câu rồi dỗ dàng hướng về phía Thái Y Viện. Thấy công chúa Điện Hạ rời đi, Lý Dịch chuẩn bị trở về nhà đã bị Lô Ly Ngạo Kiều níu ống tay áo. Ta không thể dẫn ngươi xuất cung được. Lý Dịch có một chút bất đắc dĩ nói, bắt cóc công chúa của một nước là đại tội, không được sự cho phép của lão hoàng đế, cấm vệ cửa cung có quyền giết chết tại chỗ đó. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Lô Ly Ngạo Kiều cúi đầu nhìn mũi chân đỏ mặt nói, ừ thì nói đi. Tiên sinh còn không gọi, xem ra vấn đề nàng hỏi cũng không có dễ đáp lại rồi. Ngươi mới vừa nói cùng họ cũng có thể thành thân mà. Lô Ly Ngạo Kiều nhỏ giọng hỏi. Ừ, hẳn có thể. Lý Dịch ngẫm lại gật đầu. Yêu thầm nam nhân hay là yêu thầm người phụ nữ là tự do của người khác. Người khác không có quyền can thiệp. Là một thanh niên có tư tưởng tiên tiến, bản thân của Lý Dịch không giống, cũng mặc kệ người ta có giống hay là không. Chuyện kia, vậy thì sau này ta có thể gả cho ngươi không? Lô Ly Ngạo Kiều la lị, bỗng nhiên ngẩng đầu, mở to hai con mắt nhìn Lý Dịch hỏi. Dù sao sau này cũng phải lập gia đình, vì sao mà không gả cho tiên sinh? Gả cho tiên sinh, cái món ngon ăn không hết luôn, chơi mãi không chán, có thể đi trên đường mua đồ, nghe kịch, có thể tiếp xúc với các loại đồ chơi ly kỳ cổ quái, đi theo bên người của tiên sinh, so với trong cung chơi vui hơn nhiều. Trước kia chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Vừa rồi nàng nghiêm túc nghĩ một hồi, gả cho tiên sinh hẳn là cái việc hạnh phúc lớn nhất trên thế giới này rồi. Cái gì? Lý Dịch như là bị điện giật, cảm giác mình đang nằm mơ. Lô Ly Ngạo Kiều vừa mới nói cái gì? Gả cho mình hả? Tiểu cô nương trong cung đều trưởng thành sớm như vậy sao? Nói đùa, tuy hắn là cầm thú, à không, dù hắn có là cầm thú, cũng không có suy nghĩ này với một tiểu cô nương 11 tuổi. Hơn nữa, nếu như cái lão hoàng đế biết, hắn cũng chỉ có thể sớm cầm cờ, đi đánh chiếm đỉnh núi mà dọn sẵn một con đường có thể đi, sợ chậm một bước, hành trình sẽ đi tìm hắn. Cho dù vì lý do gì, cũng không thể đồng ý. Thân thể của hắn thẳng tắp nhìn nàng, nghiêm mặt nói, không thể. Lô Ly Ngạo Kiều giật mình, vẻ chờ mong biến mất. Mắt bịt kín một tầng hơi nước, cái miệng nhỏ nhắn cũng xẹp xuống. Lý Dịch ủ rũ đi ra. Lô Ly Ngạo Kiều bỗng nhiên có hành động như vậy để cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Nghĩ đến cái dáng vẻ nàng chán nản khóc lóc rời đi, lại có một loại cảm giác bản thân trở thành đàn ông phụ lòng vậy. Ông trời ơi, hắn đang làm cái gì vậy? Hắn rõ ràng cũng không có làm cái gì mà. Còn mẹ nó, đây là chuyện gì với trời? Đại nhân, đại nhân. Lưu Nhất Thủ đứng trước cửa cung, nhìn Lý đại nhân đi qua trước mặt, liên tiếp gọi vài tiếng, hắn đều không quay đầu lại, hơi nghi hoặc sờ đầu, quay người bước vào trong cung. Khoảng cách cửa cung không xa, có vô số sĩ tử trẻ tuổi đứng dưới một bức tường cao, tiếng kinh hô vang lên bên tai không dứt. Có tên trên bảng sao? Ta có thể vào toán học viện rồi. Một thanh niên gầy ốm, mặc quần áo mộc mạc, sau khi mà kêu to vài tiếng, cả người ngã phịch xuống đất, miệng sùi bọt mép, mọi người vội vàng khiêng hắn đến y quán gần nhất. Trong đám người, một thanh niên lung lay quạt giấy thở dài. Chúng ta là người đọc sách, chỉ là cái việc nhỏ, làm gì kích động như vậy, thật đáng buồn. Trần Huynh, một người bên cạnh nhìn hồng bảng run rẩy nói, chuyện gì? Thanh niên thu quạt giấy lại lạnh nhạt nói, Trần Huynh, tên ngươi ở trên bảng thứ 10, ngươi xếp ở vị trí thứ 10 đó. Đồng bạn thanh niên kích động, quay đầu lại hô to một phát, lại phát hiện cái vị Trần Huynh kia đã không thấy tăm hơi, nghi ngờ hô, Trần Huynh sao? Cúi đầu nhìn xuống, mới đột nhiên giật mình lớn tiếng nói, Trần Huynh, ngươi làm sao? Người đâu? Tới đây đi. Hôm qua toán học viện đã tiến hành khảo thí chiêu sinh mới hoàn tất, hôm nay đã có công bố kết quả. Lần này toán học viện chiêu sinh 100 người, 66 người hàng môn sĩ tử, 34 con cháu quan lại, hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của bọn họ. Cho dù là khoa cử, vẫn là một cuộc khảo thí, lúc nào hàng môn sĩ tử vượt trên những người này. Chẳng lẽ nói mùa xuân thuộc về nhà nghèo rốt cuộc cũng đã tới rồi. Đề thi do Lý Bá Tước ra, Lý Bá Tước làm viện giám toán học viện, đề bài gần như không có thiên vị bọn họ, trên triều đình càng không tiếc muốn từ quan để áp chế bách quan. Để đảm bảo đầy đủ hàng môn sĩ tử có thể tiến vào toán học viện, đối với bọn hắn mà nói ân tình lớn như thế nào. Tuy là cái vị Lý Bá Tước này tuổi tác tương tự bọn hắn, nhưng mà thật ra trước lúc này có không ít người sinh ra kính ngưỡng đối với hắn. Mà giờ khắc này, dù số hàng môn sĩ tử thầm nghĩ đến cái vị Lý Bá Tước chưa từng gặp mặt kia, khom người hướng về một hướng khác bái lại. Lý Phủ, nội diện, một tay của tiểu hoàng chống cằm ngồi đối diện nhìn xa xăm. Cô già đã rầu rĩ rất lâu rồi, trong lòng không khỏi bắt đầu lo lắng. Lý Dịch còn chưa có tỉnh táo khi bị Lô Ly Ngạo Kiều làm rung động. Làm sao mà gả cho mình, nàng vẫn chỉ là đứa bé mà. Chẳng lẽ gương mặt trắng nhỏ này đã đẹp trai đến mức là chiêu sát tất cả sao? Tiểu hoàng, hắn quay đầu lại nhìn tiểu nha hoàng. Cô gia, ta đây. Tinh thần của tiểu hoàng run rẩy, lập tức ngồi thẳng người. Cô gia có phải thật khiến cho người ưa thích hay không vậy? Lý Dịch nhìn nàng nghiêm túc hỏi. Tiểu nha hoàng sững sờ một chút, sau một lát, cẩn thận giương tay sờ trán Lý Dịch, sau đó thu tay lại, lập tức quay đầu hướng trong phòng chạy tới. Tiểu thư ơi, không tốt rồi, cô gia đã bị bệnh. Chương 520, cảnh đế nổi giận. Tại Cần Chính Điện, tần tướng từ trong điện chậm rãi đi tới, một vị nam tử trung niên ở phía sau hắn nửa bước. Chỉ có 10 cái, có phải là quá ít hay không? Trần Trung nhíu mày nói, lần này hắn đại biểu cho Trần gia và mấy gia tộc khác, chuyện viện toán học chiêu sinh, viện giám Lý Dịch có thể làm săng làm bậy, vô pháp vô thiên, nhưng mà bệ hạ dù sao cũng phải cho bọn hắn một lời công bằng. Nhiều thêm 10 danh ngạch cũng là công bằng. Tất cả quan viên quyền quý trong triều cộng lại cũng chỉ có 34 người mà thôi, 10 cái đã không ít. Tần tướng lắc đầu hỏi, những ngày gần đây điện hạ như thế nào? Hôm qua mới bái kiến. Trần Trùng nói, thân thể của điện hạ khôi phục rất tốt, tình hình cũng đã thay đổi rất nhiều. Nghe hai tên thị vệ nội thị nói, điện hạ những ngày này phần lớn thời gian đều đang đọc sách. Lúc biết được cái chuyện viện toán học cũng không có phản ứng gì. Điện hạ hắn cuối cùng cũng đã trưởng thành, chỉ là vẫn hơi muộn. Tần tướng dằn dặt thở dài một hơi, tự nói trong lòng như vậy. Biểu hiện trên mặt của hắn có một chút vui mừng, nhưng càng nhiều là tiếc hận. Cho tới bây giờ, hắn đều không cho rằng Thục Dương là một vị quân chủ anh minh, cũng không nghĩ tới hắn không có triển vọng như thế. Bây giờ, Tần gia đã buộc chung một chỗ cùng với Thục Dương, cho dù hắn không còn cách nào thay đổi, có thể trong khoảng thời gian này, hướng gió trên triều đình bắt đầu phát sinh chuyển biến, bệ hạ không quyết định lập Thục Dương làm thái tử. Từ trước đến nay, nhà tướng đều là kẻ trung thành ủng hộ bệ hạ nhất. Bây giờ, có không ít đại thần trong triều, có khuynh hướng theo Thục Dương cũng đều rời bỏ bọn họ. Hắn có thời gian cũng đã suy nghĩ. Rốt cuộc, theo bắt đầu từ khi nào? Thục Dương từ chiếm hết thượng phong, dần dần lưu lạc đến nước này. Đột nhiên, giống như trong lòng có cảm giác, tần tướng ngẩng đầu, nhìn thấy một vị trẻ tuổi được hai vị nội thị hướng dẫn, hướng phía Cần Chính Điện đi tới. Nhìn thấy thân ảnh kia, sắc mặt của Trần Trùng trầm xuống, trong mắt cấp tốc hiện ra một tia nguy hiểm. Bên trong Cần Chính Điện, cảnh đế tiện tay ném một phần tấu chương qua một bên hỏi. Cũng sắp qua tháng 8, nếu như trẫm không có nhớ lầm, Minh Châu hẳn cũng đã 18 rồi. Thường Đức đứng sau lưng của hắn trả lời. Đúng vậy, đã 18 năm. Những người này ngược lại còn gấp hơn cả trẫm. Cảnh đế lắc đầu nói, chỉ là cái chuyện này không thể lại kéo dài, đợi trẫm hỏi qua ý của Minh Châu rồi lại nói. Công chúa 18 tuổi còn chưa xuất giá sẽ làm trò cười cho người trong thiên hạ, đương đương là trưởng công chúa nhất quốc, há lại có chuyện không gả đi được. Hai ngày này Minh Châu đang làm những gì? Cảnh đế cầm lên một phần tấu chương lật qua đột nhiên hỏi. Hai ngày này công chúa thường đi Thái Y Viện. Thương Đức ngẫm lại, bổ sung một câu. Mấy cái bà đỡ ở bên trong cung đã bị điện hạ hỏi qua mấy câu, công chúa làm chuyện này dường như hoàng hậu nương nương cũng có tham gia. Thái y diện bà mụ sao? Khuôn mặt của Cảnh Đế hiện ra vẻ nghi hoặc. Còn có hoàng hậu à? Cảnh Đế vừa dứt lời, có một nội thị theo ngoài cửa đi tới nói: khởi bẩm bệ hạ, Minh Châu công chúa cầu kiến. Phụ hoàng, nhi thần có một chuyện muốn bẩm báo với phụ hoàng. Lý Minh Châu đưa một phần tấu chương cho một tên nội thị, trên mặt có vẻ hơi mệt mỏi, hiển nhiên hai ngày nay đã không thoải mái. Tuy Minh Châu là thân nữ nhi, nhưng mà so với đám hoàng tử trưởng thành thì càng quan tâm chuyện quốc gia hơn nhiều. Cũng là một đứa con gái duy nhất được ưu ái vì nàng có thể chia sẻ chuyện quốc gia. Thấy nàng một mặt nghiêm nghị, thân sắc Cảnh Đế hơi lạnh nói: trình lên. Thường Đức đi xuống, lấy tấu chương từ trong tay của nội thị, cung kính đưa tới tay Cảnh Đế. Tấu chương không hề dài, Cảnh Đế rất nhanh liền xem hết. Hắn khép tấu chương lại, thở sâu, đứng lên nhìn Lý Minh Châu hỏi: việc này thật chứ? Thái y lệnh điều chờ bên ngoài điện. Lý Minh Châu nói: tuyên, truyền thái y. Lý Bá Tước, mau vào đi thôi, đừng có để bệ hạ sốt ruột. Một tên nội thị nhìn Lý Dịch cười khổ nói: gấp gáp cái gì, không thấy được thái y lệnh vừa dặn bị tuyên vào, lúc này bệ hạ đang bận không có để mắt đâu. Lý Dịch khoát tay đổi với hắn, đi đến chỗ ngoặt hành lang, thân ảnh kia hai tay ôm ngực, đưa lưng về phía hắn nói: thế nào, còn đang tức giận sao? Không nghe, không nghe, Dương Bác niệm kinh. Thọ Ninh công chúa bịt lấy lỗ tai, đầu lắc như là trống lúc lắc. Đây là ai dạy nàng? Biểu hiện trên mặt của Lý Dịch có một chút buồn bực, lô ly khó chọc, càng khó dạy mà. Ta đã không thích ngươi, ngươi đi đi, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi nữa. Cuối cùng, lô ly ngạo kiều thả tay xuống, lao lao nước mắt nói. Thấy được trong ánh mắt của nàng còn lưu lại hơi nước, trong lòng của Lý Dịch có một chút áy náy. Nàng cũng bất quá là một tiểu hài tử 11 tuổi thôi. Một tiểu hài tử 11 tuổi biết cái gì chứ. Nàng khả năng chỉ là ham ăn, ham chơi, có thể với những cái chuyện mà mình làm cho nàng sinh ra một tia ỷ lại mà thôi. Đây chẳng qua chỉ là tưởng tượng của một tiểu nữ hài. Cứ như vậy để cho mộng tưởng của nàng sụp đổ, có phải là có một chút quá tàn khốc hay không vậy? Nếu không, ngày hôm nay dẫn người đi vào phố mua đồ. Lý Dịch hỏi dò. Lô ly ngạo kiều không có dao động. Đi xem kịch Bạch Xà Truyện, Tây Du Ký hay là Ngu Lan Chức Nữ. Thân thể của Thọ Ninh công chúa dặn dẹo, quay đầu lại dùng đôi mắt sưng đỏ nhìn hắn nói: Nhưng mà ngươi phải xin lỗi với ta đó. Cuối cùng nàng cũng đã nói chuyện. Lý Dịch cảm thấy buồn lỏng, đáp lại: thật xin lỗi, đều là ta không tốt mà. Sau đó hắn có một chút buồn bực, cuối cùng hắn có chỗ nào không đúng chứ? Lô ly ngạo kiều một chưởng đập bang vào trên tường, nhìn hắn khuôn mặt hung ác hỏi: người cho rằng một câu xin lỗi như vậy là đủ hả? Hả? Lý Dịch kinh ngạc nhìn nàng. Ôi trời, một chiêu này chẳng phải là từ trước đến nay mặc kệ già trẻ tất cả nữ nhân đều là dùng được sao? Tâm của hắn có một chút mệt mỏi, ngồi xổm người xuống nói: vậy ngươi nói xem cuối cùng ngươi muốn cái gì? Ta muốn mứt quả, ta muốn rau câu, ta muốn sô-cô-la, ta muốn kem, ta còn muốn một con thỏ trắng to nữa. Lô ly ngạo kiều đếm trên đầu ngón tay nói: đúng, còn muốn một búp bê baby. Hả? Lý Dịch nhìn hai mắt của nàng đẫm lệ mông lung, vừa có dáng cố gắng nhớ lại nhiều thứ, không khỏi có một chút hoài nghi nhân sinh. Hắn thế mà bị một tiểu cô nương 11 tuổi chơi khăm rồi. Bẩm bệ hạ, công chúa điện hạ nói một chút đều không sai. Tại cảnh quốc của ta, nữ tử sinh đẻ liền như một lần đi đến quỷ môn quan. Bởi vậy, người chết chiếm đến 3-4 phần. Tuổi tác càng nhỏ, dễ dàng phát sinh nguy hiểm. Nội kinh có câu, lúc mà nữ tử 14 tuổi, mạch nhâm thông, thái trùng mạch thịnh. Nữ tử sau 14 tuổi mới có năng lực sinh sản. Nếu là phá âm quá sớm, sẽ bị tổn thương kinh mạch. Tuổi tác sinh đẻ tốt nhất sẽ bị trì hoãn. Thái y lệnh Lưu Tể Dân giải thích hoàn toàn là thật, toàn bộ xác thật, nhưng mà cái con số trên kia Nhưng cái con số phía trên một phần tấu chương kia trong tay của cảnh đế nhìn thấy lại càng thêm giật mình. Nữ tử sinh đẻ ở tuổi vị thành niên lại có tỷ lệ chết đến 40%, còn nếu chờ sau thêm mấy năm sẽ hạ thấp không đến một thành. Nghĩ đến trong triều đình hàng năm đều có nhiều nữ tử như vậy mà chết vô tội như thế, cảnh đế nhìn Lưu Tể Dân giận dữ. Các người đã biết việc này, vì sao mà không nhanh chóng bẩm báo Thái Y Viện để làm cái gì? Thái Y lệnh Lưu Tể Dân dỗ dàng quỳ gối nói: bẩm bệ hạ, nếu không có công chúa điện hạ đến Thái Y Viện kiểm chứng, thần cũng không có ý thức được cái việc này đâu, là thần thất trách, còn mời bệ hạ trách phạt. Lúc này hắn cũng chỉ có thể nói như vậy. Nữ tử sinh đẻ tại cái tuổi còn vị thành niên liền xảy ra cái chuyện khó sinh mà chết. Nhưng mà vì do nhiều nguyên nhân, quốc gia vẫn luôn đang phát triển dân số, như thế nào có thể chờ nữ tử đến 20 tuổi mới thành hôn đấy? Nếu mà hắn dùng cái chuyện này giải thích, chẳng phải là nói kẻ cầm đầu làm những chuyện này là bệ hạ sao? 40%? 40% sao? Cảnh đế thì thào vài câu, lắc đầu nói: quá cao. Chẳng lẽ Thái Y Viện cũng không có nghĩ ra biện pháp giảm bớt sinh đẻ lúc thương vong? Trì hoãn tuổi kết hôn của nữ tử, chuyện này liên tục đến rất rất nhiều, không hề chỉ việc đưa ra một cái chiếu lệnh. So sánh với nhau, cảnh đế hy vọng có thể từ phương diện quán giải quyết việc này. Lưu Tể Dân ngẫm lại nói: việc này có thể cho phép thần trước thỉnh giáo Lý Bá Tước hay không vậy? Lúc này cảnh đế mới nhớ tới một chuyện nào đó, vẫy tay một tên nội thị cửa đại điện hỏi: Lý Dịch đâu, làm sao mà còn chưa tới? Bẩm bệ hạ. Trong lúc này khuôn mặt của tên nội thị sầu khổ nói: Lý Bá Tước ở bên ngoài chơi cùng với Thọ Ninh công chúa. Chương 521, đưa tới cửa. Sinh con? Lý Dịch kinh ngạc nhìn cảnh đế lắc đầu liên tục: cái này thần cũng không có thể làm được nha. Cảnh đế trừng hắn một cái nói: không ai bảo ngươi sinh con, trẫm là đang hỏi ngươi có biện pháp nào để mà giảm xác suất tử vong do sinh sản của các cô gái xuống hay không. Lý Dịch suy nghĩ một chút rồi mới nói: xương chậu của cô gái sau 20 tuổi mới phát dục hoàn toàn, nếu bệ hạ trì hoãn tuổi kết hôn của các cô gái sau 20 thì đương nhiên có thể giảm xác suất khó sinh xuống nhiều nhất. Cảnh đế nhíu mày. Lưu Tể Dân lộ vẻ sầu khổ, mặc dù phương pháp này rất hữu hiệu nhưng mà căn bản không thể thực hiện được. Nếu như bệ hạ chỉ cô gái cảnh quốc sau 20 tuổi mới có thể sinh dục, như vậy thì cái số lượng dân số của quốc gia cũng sẽ giảm mạnh trong một thời gian dài. Dân số và thu nhập từ thuế má, lực lượng quốc gia đều có liên quan chặt chẽ với nhau. Dân số giảm thì đất đai không có người trồng trọt, binh sĩ không đủ, như thế làm sao có thể chống cự cương địch. Trên mặt của cảnh đế hiện lên một tia thất vọng, dân số và lực lượng quốc gia là cùng một nhịp thở, không chỉ một mình hắn mà cả bá quan văn võ trong triều cũng sẽ không đồng ý trì hoãn tuổi kết hôn của các cô gái sau 20. Cái này dao động đến nền tảng quốc gia rồi. Cảnh đế nhìn gương mặt trẻ tuổi kia, rốt cuộc nhận ra Lý Dịch cũng mới chỉ có 20 mà thôi. Cho dù người này đã giúp hắn giải quyết rất nhiều nỗi lo, nhưng mà Lý Dịch cũng không phải là không gì làm được, không đến mức ngay cả việc sinh sản của các cô gái cũng hiểu được. Chẳng lẽ thật sự không còn biện pháp nào sao? Cảnh đế thở dài một hơi, việc trì hoãn tuổi kết hôn của các cô gái 20 là không có khả năng. Nhưng mà nếu thoáng hoãn lại vài năm thì cho dù gặp một chút lực cản nhưng mà chưa chắc không thành công. Nếu đã biết được vậy thì hắn cũng không thể ngồi yên mặc kệ được. Đương nhiên là có. Lý Dịch thầm nghĩ, cô gái ở cổ đại khó sinh, nguyên nhân quan trọng là do tuổi tác sinh đẻ còn quá nhỏ. Nhưng cũng không phải là không có nhân tố khác ảnh hưởng, chẳng hạn như dinh dưỡng không đầy đủ, điều kiện vệ sinh kém cỏi, bà mụ không đủ chuyên nghiệp, có quá nhiều nguyên nhân. Các người có khoa phụ sản không? Có biết kiến thức sản khoa và điều dưỡng không? Có biết cái gì là hộ sinh hay là 200 thực đơn dinh dưỡng cho thai phụ không? Ngay cả những việc này cũng không biết. Nếu mà đặt ở tương lai, dám đặt câu hỏi giữ người mẹ hay là giữ đứa nhỏ, người nhà thai phụ chỉ cần một quyền đã đánh chết một cái bà mụ rồi. Vừa rồi hắn thở dài vô ích, cảnh đế che ngực, hô hấp có một chút dồn dập. Đã bao lâu rồi hắn chưa từng có cảm giác muốn động thủ đánh người. Nói, Cảnh đế từ trong kẽ răng tuôn ra một chữ: chú ý vệ sinh, chú ý khử trùng, phòng ngừa sốt hậu sản và nhiễm trùng cuốn rốn ở trẻ sơ sinh. Cần mở lớp tập trung để mà huấn luyện cho bà mụ đỡ đẻ, có chứng nhận mới được làm việc. Phạt nặng bà mụ nào làm sai, không chịu tuân thủ. Ngoài thái y viện, viện y học nên thành lập thêm một khoa phụ sản, học chuyên sâu các kiến thức về sản khoa. Thái y lệnh Lưu Tể Dân âm thầm ghi nhớ những gì mà Lý Dịch vừa nói. Khử trùng thì hắn đã biết rồi, lúc mà khâu vết thương cũng phải dùng tới. Về phần huấn luyện bà mụ, còn có người sẽ hiểu cái việc sinh đẻ hơn các nàng sao? Lưu Tể Dân quay đầu nhìn xem Lý Bá Tước vẫn còn đang rủ rỉ rù rì. Có, vừa rồi Lý Đại Nhân nói không hiểu việc sinh con, e rằng đó chỉ là lời nói khiêm tốn mà thôi. Như vậy cũng rất phù hợp với tính cách thích điệu thấp của Lý Đại Nhân. Về phần ngoài thái y viện ra, thành lập thêm một viện y học, khoa phụ sản cái gì đó, hình như trong thái y viện cũng không có ai hiểu những cái thứ này, chỉ là... Lưu Tể Dân lại nhìn xem Lý Bá Tước một lần nữa. Ừ, mà cái này không phải là vấn đề. Cảnh đế bình tĩnh lại, trên mặt hiện lên một chút hoảng hốt. Sinh sản vốn là quá trình tranh đoạt sinh mệnh với ông trời. Phi tử trong cung bởi vì khó sinh mà hương tiêu ngọc dẫn cũng không phải là chưa từng xảy ra. Thậm chí 20 năm trước, hoàng hậu cũng bởi vì khó sinh mà suýt chút nữa đã qua đời. Hai vị hoàng tử cũng là mới sinh không lâu đã chết yểu, đã qua đi 20 năm, nhưng mỗi khi nhớ tới những cái chuyện này, trong lòng vẫn sẽ đau đớn. Nếu như 20 năm trước, Lý Dịch nói cho hắn những cái thứ này, thì có phải những chuyện kia sẽ không xảy ra chứ? Hơn 20 năm trước, Cảnh đế lắc đầu. 20 năm trước, Lý Minh Hàn còn ở Kinh Đô làm đại thiếu gia của Lý gia, đương nhiên là không thể nào có Lý Dịch được. Đó là những gì mà thần biết. Lý Dịch nhìn sang công chúa Điện Hạ, vụng trộm dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng ấy. Hắn chỉ có thể giúp nàng được nhiều như vậy thôi. Lý Minh Châu lập tức tiến lên một bước nói: phụ hoàng, tuy rằng cái việc này nghiêm trọng, nhưng mà trên thế gian này còn có rất nhiều cô gái chẳng biết gì. Nhi thần muốn tổ chức một yến hội ở trong cung, mời các danh diện quý nữ còn chưa xuất giá ở Kinh Đô tới. Làm cô gái, các nàng ấy vốn dĩ nên có quyền biết những cái chuyện này. Cảnh đế suy ngẫm một hồi nói: về chuyện này ngươi cùng với mẫu hậu thương nghị với nhau là được rồi. Dù sao đi nữa, đây cũng là chuyện của các cô gái, để cho hoàng hậu và trưởng công chúa ra mặt càng thích hợp hơn hoàng đế như hắn. Đối với các cô gái khắp thiên hạ mà nói, đây chính là một việc đại công đức. Danh tiếng của công chúa Điện Hạ ở Kinh Đô vốn dĩ đã rất cao. Nếu mà chuyện này thành công, sợ là nàng ấy lập tức sẽ được tất cả các cô gái ở Kinh Đô, thậm chí khắp thiên hạ ủng hộ, trở thành người đứng sau lưng của tất cả phụ nữ. Lại nói, làm nước hoa, nội y, đồ trang điểm, băng vệ sinh cái gì đó cũng coi như là hắn đã cống hiến cho tất cả chị em phụ nữ rồi, có đúng không? Cảnh đế thật sự là ức chế không được sự nghi hoặc trong lòng. Hắn nhìn Lý Dịch hỏi, mà trẫm rất tò mò, tại sao ngươi ngay cả việc sinh sản của các cô gái cũng hiểu vậy? Lý Dịch thầm nghĩ, ngươi để ý làm gì, ta còn biết rất nhiều cái thứ khác nữa kìa, ngươi làm sao mà biết hết được chứ? Bẩm bệ hạ, Lý Tự Tước biết nhiều như vậy là do vào một năm gió đông tràn về, gió bắc lạnh thấu xương, tuyết ở trên núi trắng xóa, có một vị lão tóc bạc hoa râm đã gõ cửa nhà của Bá Tước. Theo suy đoán của lão thần, vị lão giả đã dạy y thuật cho Lý Bá Tước kia hẳn là một vị danh y lánh đời. Cái thuật hồi sức tim phổi, thuật khâu vết thương đều là người nọ đã truyền cho Lý Bá Tước. Nhưng mà cái vị thần y này không để lại những mặt khác, thật sự rất đáng tiếc. Thái y Lưu Tể Dân biết có một điển cố như vậy, vì thế hắn lập tức kể ra, trong giọng nói còn mang một chút tiếc hận nữa. Cảnh đế quát tai, hắn đã hoàn toàn rõ ràng, ngoại trừ cái việc Lý Dịch không thể tự mình sinh con thì không có chuyện gì đáng giá kỳ quái nữa. Nghĩ đến một chuyện khác, hắn nhìn Lý Dịch nói, về cái chuyện chiêu sinh của viện toán học, trẫm chung quy không thể tùy ý làm bậy giống như ngươi được. Cái chuyện trúng tuyển trăm người không thể sửa đổi, trẫm cho phe của tần tướng 10 cái danh ngạch, ngươi nghĩ cách an trí bọn họ, sau này nhớ kỹ không cần làm rõ ràng như vậy nghe. Lý Dịch suy nghĩ lúc nãy gặp được tần tướng ở bên ngoài, chẳng lẽ vừa rồi hắn ta trong điện thương nghị với bệ hạ về chuyện này. 10 danh ngạch quá là không tham không đủ rắn nuốt voi. Tất cả con cháu quyền quý ở Kinh Đô cộng lại cũng mới chỉ có 34 người, thế mà một mình phe Thục Dương thôi đã muốn 10 cái luôn. Bọn họ có thể đòi bệ hạ 10 cái danh ngạch, đủ thấy sức ảnh hưởng của phe tần tướng và Thục Dương ở trên triều đình lớn thế nào. Chẳng lẽ bọn họ muốn xem cái diện toán học như một cái ván cầu à? Sau này học thành tài thì sẽ lại trở thành một sự giúp đỡ lớn cho Thục Dương. Nếu để cho bọn họ toại nguyện, hắn làm những cái thứ này còn có ý nghĩa gì? Không được, như vậy không công bằng. Vì để làm được cái bài thi kia, hắn còn thức khuya hơn ngày thường tận nửa canh giờ, lại còn phải nhận vô số lời buộc tội mới có kết quả được ngay trên triều đình. Tùy tiện đã muốn 10 cái danh ngạch, thật sự cho rằng diễn giám diện toán học là ăn mà không làm sao? Cảnh đế nhìn Lý Dịch nói, ngươi còn trẻ, không nên gây thù chuốc oán trên triều đình quá nhiều đó. Lý Dịch gật đầu nói, thần đã biết, nếu như bệ hạ không còn việc gì nữa, thần xin cáo lui trước. Cảnh đế khoát tay, Lý Dịch đi ra cửa điện, ngay sau đó quay đầu lại hỏi, xin hỏi bệ hạ, nếu như bọn họ chủ động rời khỏi viện toán học thì sao? Phe của tần tướng tốn công tốn sức mới có thể xếp người vào, như vậy làm sao bọn họ có thể chủ động rời đi chứ? Cảnh đế liếc nhìn Lý Dịch một cái, nếu như bọn họ chủ động rời đi, không một ai có thể nói gì được. Thần xin cáo lui. Một khi đã như vậy, Lý Dịch gật đầu quay người rời đi. Kỳ quái, lần này hắn lại không đề ra điều kiện gì với trẫm, cái này không giống lắm nha. Cảnh đế nghi hoặc lẩm bẩm một câu, sau đó lập tức lắc đầu nói, xem ra sau khi mà trải qua một việc, hắn đã trở nên trầm ổn hơn rất nhiều. Thường Đức đứng sau lưng của cảnh đế, mở miệng nhưng rốt cuộc vẫn không nói câu gì. Một lát sau, hắn đi đến ngoài điện, nhìn về nơi xa, thở dài một hơi. Tránh còn không tránh kịp, tại sao mà hết lần này tới lần khác đều tự đưa tới cửa, sao phải khổ vậy chứ? Các bạn vừa nghe xong tập 75 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.